Chương 248, bạo động nguy cơ. Xem ra ngươi cũng đã nghĩ kỹ đi. Hỉ dạ cổ xin gì nói. Không có thố, đã suy nghĩ cẩn thận, ta sẽ tiếp thu huấn luyện của các ngươi, tuy nhiên lại sẽ không gia nhập vào giả diện quân đoàn. Cù rồ xạ kỳ ý chỉ gồ muốn một cái nói rằng. Ha ha, quả nhiên nói với yêu nguyệt giống nhau, xem ra lại là một cái chói không được phi long à, bất quá không quan hệ. Ngược lại dùng không phải bao lâu giả diện quân đoàn cũng sẽ giải tán. Khi giả cổ xin gì đối với củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lời nói không ngạc nhiên chút nào. Ý chỉ gỗ ngược lại có chút ngoài ý muốn khi giả cổ xin gì tốt nói, trong lòng cũng là nhiều một phần hảo cảm. Đối với giả diện quân đoàn muốn giải tán tuy là có chút khó hiểu, bất quá cũng không có nhiều gian, dù sao đây là chuyện nhà của người ta. Giả diện quân đoàn xác thực muốn giải tán. Nhưng mà này còn cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ có quan hệ. Bởi vì yêu nguyệt ở trong thơ nói cho hỉ dạ cổ xỉn gì, làm cho hắn đi tận lực giúp trợ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thấy trình trong cơ thể giả lực lượng đồng thời đem trường khống, làm giả diện quân đoàn bắt đầu cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ xuất hiện liên lạc thời điểm, cũng liền ý nghĩa giả diện quân đoàn người trở về thi hồn giới thời gian đã trải qua không xa. Cho nên nhìn thấy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ qua đây, thì giả cổ xỉn gì là ý chỉ gỗ chính mình còn cao hứng hơn, ước gì đều muốn đi tới đích thân lên hai cái, sinh sản nhiều sinh điểm liên hệ sau đó ý chỉ gỗ mà bắt đầu chính thức huấn luyện, bên ngoài hình thức cùng trước đây yêu nguyệt không sai biệt lắm, chính là làm cho giả diện quân đoàn người đi cùng hư hóa cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chiến đấu, làm cho ý chỉ gỗ ở trong chiến đấu quen thuộc lực lượng kia. Vừa mới huấn luyện không có hai ngày, một loại tử thần bỗng nhiên lấy chuyển trường sinh thân phận xuất hiện ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trường học của bọn họ. Đệ thập phiên đội đội trưởng Hì Sủ Gạ Tô Hì Diệu, đội phó Mà Sủ Mồ Tô Giản Chỉ Cụ, thứ sáu phiên đội phó Ả Bạ Giải Rèn Lên Di, đệ thập nhất phiên đội Tam Tịch Mạ Đạ Rèm Ít Cạ Cụ, ngũ tịch Hệ Giả Sệ Gạ Hỏa Dù Mãi Kỳ Cạ, người cuối cùng là thứ 13 phiên đội trưởng Yêu Mị. Không có khải, lần này nhiệm vụ Mị Nhi cũng đi theo. Hiện tại tu vi của nàng đã vững chắc ở đội phó cấp bậc, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng đột phá đến đội trưởng, vẫn đứng ở thi hồn giới nói cũng cố gắng nhàm chán, cho nên liền định đến hiện thế tới chơi một cái, thuận tiện ra đem lực. Thi hồn giới phái bọn họ đi tới, chính là vì phòng ngừa có nữa ạ dằn cả xuất hiện ở hiện thế, tạo thành ảnh hưởng xấu. Hiện tại hơn nữa sớm đã tới cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ lời nói, 13 đội tử thần đã có 7. Hai cái cấp đội trưởng, một người đội phó cấp, hai cái tam tịch cùng cái ngũ tịch, cái này cũng tuyệt đối là khó gặp gặt hái đội hình đối với Mị Nhi đám người đến. Cú Dô Sạ Kỳ Ý Chỉ Gộ tự nhiên là vô cùng ngoài ý muốn, bất quá vẫn là phi thường hoan nghênh. Những thứ này đều là chính mình tại thi hồn giới bằng hữu thân thiết, chỉ tiếc làm đội chủ nhà chính hắn lại không thời gian đi mang những người bạn này đi vòng vòng. Tình huống này đã rất rõ ràng nói cho hắn biết. Ả giản cả làn sóng tiếp theo công kích sẽ tới rất nhanh, nếu như mình nếu không nắm chặt huấn luyện nói, con kia biết lại một lần nữa bị ngược rất thảm, tựa như trước giống nhau. Đúng, lần này sự tình ca ca nói không chừng cũng trở lại A Mị Nhi một lời kinh người, xem hỉ sủ gã bọn họ kinh ngạc dáng vẻ, hiển nhiên là cũng không biết cái này mũi nhọn hơi thở. Không thể nào, cái này sự tình hẳn là không cần phải tổng đội trưởng tự mình ra tay đi. Matsumoto Giản Chi Cụ không giải thích được nói. Cái này ta cũng không biết, Kaka nói lần này trong tập kích dường như gặp phải một cái người rất mạnh mẽ, liền đại đội trưởng cấp cũng không nhất định là đối thủ, cho nên hắn mới có thể chuẩn bị tự mình qua đây. Gạt ngươi chớ, thật có cường đại như vậy tên hệ dạ sẽ gạ họa dù mà kỳ cả sợ hãi. Có thể, đây chính là ạ giản ca, tích thông kỳ ủ cắt cấp đại hư cũng đã có thể cùng đội trưởng chống đỡ được. Nếu như là Á Khâu Cắt tiến hành ạ giản cả lời nói, thực lực nói không chừng thật vẫn muốn bắt đầu quá đội trưởng đây. Hisu gã ạ tỉnh táo phân tích nói, sắc mặt nghiêm lăng, hiển nhiên chứng kiến lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Đồng thời lại nghĩ tới hư quyển bên trong đại hư mạnh nhất cũng không phải là Kỳ U Cắt, mà là đẳng cấp cao và Sto Lộ Tẩy, bản thân ngói lịch sử nâng đức thực lực đang ở đội trưởng trên. Nếu như lại tiến hành ạ giản cả đâu thực lực kia sao đủ tưởng tượng sao bầu không khí lập tức liền động lại xuống tới. Tất cả mọi người là như mày, Kuzo Saki Ichigo cũng là siết song quyền, nổi gân xanh, móng tay đâm vào trong thịt hồn nhiên không cảm giác. Câu tiên ảm, mấy ngày kế tiếp, Kuzo Saki Ichigo huấn luyện càng phát ra khắc khổ, thậm chí ngay cả trường học giờ học đều rất ít lên trên, chỉ bất quá hư hóa cũng không là đơn giản như vậy là có thể nắm giữ, Ichigo phải đi đường còn rất xa đây. Bất quá trưởng thành địa phương ngược lại không phải là không có, đó chính là thực lực của cụ rổ xạ kỳ Ichigo đã bắt đầu từng bước vững chắc. Nguyên bản hắn tích thông dưới trạng thái thực lực cũng liền ở đệ tam tịch tả hưu, chỉ có bạo phát bằng cái mới có thể đạt được cấp đội trưởng, nhưng là ở hiện tại thế ngay cả bằng cái đều cần thử vận khí, căn bản không phải hắn có thể đủ chủ động khống chế. Mà bây giờ theo hắn đi không ngừng luyện tập hư hóa, dĩ nhiên làm cho thực lực của chính mình tiến vào đội phó cấp, không có thố, chính là tích thông trạng thái giã có thể đạt được đội phó cấp, hơn nữa bắt đầu từng bước nắm giữ bằng cái kỹ xảo, có thể chủ động đồng thời tùy thời tiến hành bằng cái, đây là một cái không có nghĩ tới niềm vui ngoài ý muốn. Nói cách khác cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ thực lực bây giờ, đang ở từ từ hướng phía một cái chân chính cấp đội trưởng tử thần đi tới gần, dùng không nhiều lắm lâu là hắn có thể đủ chân chính nắm giữ một cái đội trưởng lực lượng, đem trước đây dục tốc bất đạt khuyết điểm cho bù đắp. Nếm được ngon ngọt, Kuzo Saki Ichigo huấn luyện cũng càng có động lực, chỉ bất quá thời gian không đợi người, đang ở Mỹ Nhi bọn họ đến sau ngày thứ tư buổi tối, mấy đạo ạ rằn cả khí tức đồng thời xuất hiện ở châu ngồi trống nhìn tròng trọc trên. Cùng sở hữu lục đạo sóng linh lực, nói cách khác lần này đến ạ rằn cả tổng cộng có 6 cái, trong đó 5 đang giận hơi thở trên không sai biệt nhiều, mặt khác cái nhưng phải cao hơn nhiều, nếu như hình dung một cái. Nam đạo xê xích không nhiều khí tức là tinh thần, cường đại nhất một đạo chính là mặt trời chói chang, căn bản vô pháp so sánh. Từ em họa đạ trong thứ 60 nhận cắt lực mẫu tiểu dẫn đầu, dẫn dắt cùng với chính mình năm thủ hạ, đồng thời xuất hiện ở hiện thế. Lần này bọn họ đi tới hiện thế cũng không có nói cho Esgen, mà là thuộc về cắt lực mẫu tiểu mình tư nhân hành vi, mà nguyên nhân chính là muốn chứng minh chính mình so với UA áo giả hiếu thắng. Cái này hắn vẫn luôn khó chịu người. Khẩn cấp, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, phảng phất không có nghe được kẻ lãng tử vậy có chút gánh ưu la lên. Kuzo Saki Ichigo một trận gió liền chạy ra ngoài, nơi đó chính là giả diện quân đoàn căn cứ vị trí. Khi giả cổ xin gì đã từng nói với hắn, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận có thể tùy thời đi tìm bọn họ.